Chương 123, ta muốn giết ngươi, canh thứ 3. Hàn Dồ, tuyệt đối là thời kỳ này đỉnh phong nhị ra ngoại trừ tuổi già thể suy tiểu đội ở ngoài, cơ hồ không có người có thể chiến thắng hắn. Cho dù là chính trực tột cùng đệ tam hổ cả tự mình đến, cũng bất quá là đánh ngang tay mà thôi. Đương nhiên, mặc dù bây giờ xem ra Hàn Dồ hoàn toàn nghiền ép ba người, thế nhưng trên thực tế bọn họ muốn đi, là có thể đi. Vấn đề là cách đó không xa cổ nổ hạ cùng Vũ Nhẫn vẫn còn ở bạo phát chiến tranh. Dì dẻ dạ ba người không cách nào bước ra rời đi. Chỉ có thể không ngừng kéo dài thời gian, nỗ lực đợi viện quân. Bất quá ta trả cờ giả tiêu hao rất lớn, dì dẻ dạ còn bị thương, chú nạ trả cờ giả mà cờ dù so xa nhờ lại ta nhiều, thế nhưng chữa bệnh nhận thuật quá hao tổn phí trả cờ giả họ rổ xỉ mà giúp con mắt. Nạ ạ kỳ thực lực cũng rất mạnh, nếu như là bốn người cùng lúc lên đích nói không chừng sẽ thắng. Thế nhưng hiện tại bọn họ tiêu hao lớn như vậy, coi như các lộ ủy chưa nạ ạ kỳ chạy tới. Chính mình có thể còn lại bao nhiêu sức chiến đấu nói không chừng, ngược lại là nà ạ kỳ trói buộc đương nhiên, coi như vậy, cũng muốn chiến hành Hàn Dồ lạnh rên một tiếng, đồng nhiên ném ra mấy chục thanh phi tiêu. Phi tiêu phía sau, liên tiếp nổ phù họ rổ si mà con mắt co rụt lại, không chút do dự tiến hành né tránh. 15 oanh oanh oanh to lớn bụi mù tiêu tán, nổ phù uy lực bản thân sẽ không yếu, khoảng chừng tương đương với một cái cao lực công kích cấp nhẫn thuật. Trông chung một chỗ. Bên ngoài uy lực đã không thua ghịa cấp nhận thuật đồng thời còn không cần tiêu hao trả cờ giả ân Hàn Dồ nhướng mày, một giây kế tiếp vô số dữ tợn mãng xà từ trong bụi mù chui ra. Tiêm ảnh xà thủ họ rổ xì mà nhân cơ hội ra chiêu, có vài mãng xà thật chặt quấn ở Hàn Dồ trên người. Dì dì dạ họ rổ xì mà một bên thao tung xà, một bên hô to. Ta biết dì dì dạ cũng không chút khách khí kết tấn. Nhân pháp châm địa ngục đầy đầu bạch phát dường như nhím một dạng bành trướng, sau đó chợt bắn ra, như thiên bản. Hàn Dồ nhướng mày bởi vì dì dẻ dạ công kích qua đây phương hướng không phải hắn đang bị xù nạ trị liệu phương hướng quả nhiên, một giây kế tiếp xù nạ trị liệu dì dẻ dạ hóa thành bụi mù tiêu tán. Ảnh phân thân sao bất quá, vô dụng Hàn Dồ liền ấn cũng không cần kết, trực tiếp thuấn thân chi thuật, tại chỗ biến mất. Đồng thời biến mất, còn có dưới chân thông linh thú ỉ bật sệ. Dì dẻ dạ ba người sắc mặt khó coi, ngay cả mình phối hợp nhận thuật cũng không có tác dụng. Còn có cái kia đủ để mang theo thông linh thú cùng nhau thuấn thân rời đi thuấn thân thuật thế nhưng bất kể như thế nào, còn phải tiếp tục đánh nỉ giả chiến đấu rất nhanh, lại rất chậm. Đối mặt Hàn Dồ, dì dẻ giả ba người liên tiếp thụ thương, đến cuối cùng thậm chí ngay cả hồi phục thương thế trả cờ giả cũng không có, liền thân vì chữa thương nỉ giả xù nạ đều bị thương, cánh tay lưu lại một đạo vết đao. Đó là bị Hàn Dồ liêm đao chém ra tới thương thế. Bây giờ ba người đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Nhìn vẫn như cũ đứng ở ỉ bật sệ trên người người kia. Thắng bại đã phân mà xem như ba người địch nhân xạ là mãn đờ Hàn Dồ, đến bây giờ cũng không có thụ thương bất quá hắn trên mặt cũng không có cái gì vẻ hưng phấn, chỉ là lặng lặng nhìn cách đó không xa, trận chiến đấu này, chắc là cổ nổ hạ thăng chứ. Cách đó không xa, hai nước đại quân giao phong đã triệt để hạ màn kết thúc. Vũ Nhẫn tuy là liều mạng, thế nhưng thực lực chênh lệch không phải liều mạng là có thể giải quyết. Cuối cùng, bọn họ toàn bộ bị thua. Đương nhiên, còn có rất nhiều người đang dãy rủi chống lại, thế nhưng triệt để chiến bại cũng bất quá là trên thời gian sự tình. Đánh bại Vũ Nhẫn, kế tiếp chỉ còn lại một cái Nham Nhẫn, mà Nham Nhẫn hiện tại vốn là cùng Vân Nhẫn xảy ra có chút ít mâu thuẫn, tinh lực không cách nào tập trung. Nghĩ đến, cuối cùng người thắng đã quyết định. Đương nhiên, còn có một cái khả năng đó chính là Hàn Dồ ở chỗ này, đem ba người triệt để đánh chết Vũ Nhẫn đại quân thua, có thể ba người cũng thua bất quá Hàn Dồ quay đầu, nhìn ba người, sắc mặt bình tĩnh, cũng là nói. Đã như vậy, ta liền phóng các ngươi một con đường sống. A ba người các ngươi đều rất mạnh mẽ, hơn nữa liền loại tình huống này đều có thể sống sót. Ta Hàn Dồ, từ nay về sau liền xưng hô các ngươi vì cổ nổ hạ tam nhẫn, kế tiếp, các ngươi liền tự xưng cái này lấy sinh mệnh làm giá mà đổi lấy danh hào. A ba người đồng thời cắn chặt răng, thật chắc cắn, dì dì ra muốn nói một ít không phục thoại ngữ, lại bị bên cạnh họ rổ xì mà kéo. Vào lúc này nói chuyện gì, rất có thể để Hàn Dồ thực sự hạ thủ. Bọn họ gánh không được bất quá dù vậy, ba người cũng hiện lên một vẻ khuất nhục. Ai có thể tưởng tượng đến, hậu thế được khen là truyền thuyết tam nhẫn danh hào, trên thực tế nhưng là bị người đánh bại phía sau, lấy tính mệnh làm giá, mạnh mẽ xưng hô ở trên. Có thể sau này gì dẻ dạ cũng tốt, họ rồ si mà cũng tốt, đều so với bây giờ Hàn Dồ mạnh mẽ. Thế nhưng cái danh hiệu này, lại không cách nào rửa đi. Tốt, ta biết họ rồ si mà vừa định mở miệng, đồng nhiên, ba người cùng Hàn Dồ sắc mặt biến đổi, nhất tề nhìn phía xa xa. Một cái màu đen bóng dáng thật nhanh lóe lên, một bên đánh chết chết không nhận thua Vũ Nhẫn, một bên thật nhanh hướng phía bốn người chiến trường chạy tới. Đó là Nà Ả Kỳ họ rổ xì mà dướng mày, hiển nhiên bây giờ Nà Ả Kỳ đã thoát khỏi Nham Nhẫn, chạy tới. Hiện tại mới đến sao gì gì hải dạ cắn chặt răng, đáng tiếc, chiến tranh đã kết thúc. Trên thực tế ở Hàn Dỗ tuyên bố buông tha bọn họ trong nháy mắt đó bắt đầu, chiến tranh cũng đã kết thúc. Vũ nhân chiến bại, Hàn Dỗ thừa nhận kết quả này, mà Cô Nô Hạ cũng sẽ bởi vì ba người được thả, mà đa đa thiểu thiểu thủ hạ lưu tình. Hết lần này tới lần khác lúc này, Nạ Ạ Kỳ lại chạy tới. Xoát một viên đặc chế phi tiêu rơi 917 ở Su Nạ bên cạnh, một giây kế tiếp một bóng người hiện lên. Chính là Nạ Ạ Kỳ, hắn rốt cuộc thoát khỏi nham nhận vương hữu, chạy tới trợ giúp. Nạ Ạ Kỳ, chiến tranh kết thúc. Ổ rổ si mà nhẹ giọng mở miệng. Đu nở dê vờ ơ y a, người tới vãn. Dì dì giả cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy là hắn không muốn thừa nhận chính mình chiến bại, thế nhưng, không phải không thừa nhận a Nạ Ạ Kỳ, không có việc gì, đã kết thúc. Tatsuna vừa muốn mở miệng, đống nhiên nhìn thấy Nạ Ạ Kỳ biểu tình trong nháy mắt lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. Là ai làm cho Tatsuna sửng sốt? Thương thế của ngươi, là ai quên đi, vấn đề này không cần hỏi. Nạ Ạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người. Ánh mắt của hắn băng lãnh, một thân cuồng bạo sát khí, như thực chất một dạng tràn ngập ở chung quanh trong không khí, nồng nặc gây mũi niêm trù máu tanh mùi vị, phiêu đãng ở chung quanh. Nạ Ạ Kỳ ánh mắt dường như có thể để cho hàn băng phá nát. Chăm chú vào Hàn Dỗ trên mặt, dù cho Hàn Dỗ gặp qua vô số thi thể, tiên huyết, chiến đấu, như trước bị này cổ sát ý kinh người rung động đến. Bất quá, đường đường bán thần, làm sao có thể dao động ngươi nghĩ động thủ với ta? Hàn Dỗ híp con mắt, một thân sát khí không chút khách khí phát tiết đi qua, cùng Nạ Ạ Kỳ sát khí đụng vào nhau, phát sinh một thanh âm bạo nổ. Không phải, ta muốn giết ngươi. Nạ Ạ Kỳ thanh âm không gì sánh được băng lãnh.